Cú nửa đêm, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 22. Phản công, cách giờ bom nổ, còn 02, 10, 04. Trong túi quần tìm được hàng cấm thì nhận. Cuốn sổ nhỏ không hề bắt mắt, tìm thấy trong hành lý thì lại không chịu nhận. Ba người tụm lại một chỗ, qua loa lật dở cuốn sổ. Càng lật càng bớt thắc mắc, nhưng lòng lại càng thêm nặng nề. Đó là một cuốn sổ tay tuyên truyền, hay nói cách khác là sổ tay truyền giáo. Trong đó miêu tả cư sĩ Linh Chân như một vị thần vạn năng. Tôn thờ cư sĩ Linh Chân có thể độ qua mọi tai ương. Cơ thể không còn bệnh tật, linh hồn vĩnh viễn bất diệt. Càng khiến người ta lạnh gáy hơn là, trong đó còn kể chuyện một tín đồ đạt được sự bất tử. Những năm cuối đời Thanh, một thôn dân mắc bệnh nặng đã được cư sĩ Linh Chân chỉ điểm trong mơ. Sau khi tỉnh lại phát hiện trên cổ đeo thêm một sợi tơ đỏ thắt hồ lô làm từ ngọc lưu ly, lớn chừng một thốn, trong suốt đẹp đẽ. Từ đó về sau, hắn ta quy y cư sĩ Linh Chân, hiến tế lợn bò dê các loài cho cư sĩ. Mỗi lần làm thịt gia súc, trong hồ lô sẽ có thêm một chút máu. Thốn, đơn vị đo lường thời cổ của Trung Quốc, một thốn bằng 33 cm. Thế nhưng tới khi chỉ cần thêm một giọt nữa là hồ lô sẽ đầy. Bất kể thôn dân có gờ yêu tà ết bao nhiêu gia súc đi chăng nữa, máu trong hồ lô cũng không hề tăng lên. Vì vậy vào lễ sinh thần của cư sĩ Linh Chân, ngày 14 tháng 9 âm lịch, hắn ta tổ chức tiệc lớn trên sông, mời toàn bộ người trong thôn tới, hạ độc vào thức ăn. Cuối cùng toàn thôn hơn 100 mạng người không ai thoát nạn. Giọt máu cuối cùng trong hồ lô, vì vậy mà đầy. Vì có công hiến tế, thôn dân được cư sĩ Linh Chân triệu hồi, không chỉ chữa khỏi một thân bệnh tật, còn có được sinh mạng bất lão bất tử. Mà những người bị hại trong màn hiến tế này lại bị miêu tả thành kẻ may mắn được lựa chọn. Linh hồn có thể thăng thiên, vĩnh viễn đi theo bên cạnh cư sĩ Linh Chân. Bất lão bất tử, không già không chết. Đây là thứ quái quỷ gì vậy? Tiền ngài xem xong dựng hết cả da gà gai ốc, lại nhớ đến hình vẽ trên bia, trong giây lát càng thấy quỷ dị hơn. Đồ thần kinh, chuyện giả như vậy ai tin? Cậu không bệnh tật không tai ương tất nhiên không tin, nhưng những người đang ốm đau khổ nạn, khẩn thiết muốn tìm niềm an ủi cùng chỗ dựa tinh thần thì sẽ tin. Từ Vọng làm ở bộ phận tiêu thụ nhiều năm như vậy, tiếp xúc nhiều nhất chính là con người, nhìn thấy nhiều nhất cũng chính là lòng người. Ngày 14 tháng 9 âm lịch, Ngô Sênh khép cuốn sổ lại, nhìn các đồng đội, chính là hôm nay, ý cậu là gì? Tiền ngài trừng to hai mắt vẻ như không thể tin nổi. Nhìn Ngô Sênh, lại quét một lượt Khương Tam Nhị, cả người dựng ngược lông tơ. Đừng bảo ý cậu là tên này đặt bom vì muốn hiến tế tất cả mạng người trên máy bay cho tên cư sĩ gì gì đấy nhé. Cuộc thảo luận của ba người toàn bộ đều lọt vào tai Khương Tam Nhị. Chuyện đã đến nước này, bọn họ cũng chẳng thèm giấu hắn nữa. Không ngờ Khương Tam Nhị lại hốt hoảng giành trước gào lên thanh minh. Cái này không phải của tôi, không liên quan gì đến tôi cả. Tiếng kêu gào của hắn đều run rẩy, cơ mặt cũng đang chấn động. Chuyện hiến tế tất cả sinh mạng trên máy bay, tựa hồ khiến hắn hoảng sợ vô cùng. Tiền ngài chưa chi đã coi người ta như tín đồ cuồng loạn điên khùng. Chính nghĩa đầy mình mà xách cổ áo hắn lên, tìm thấy trong hành lý của ông, không phải của ông lẽ nào là của bọn tôi? Khương Tam Nhị mặc dù trung niên phát tướng, nhưng dáng người không cao, một tí thịt mỡ trên người ấy cộng lại cũng chỉ bằng hai cái bắp tay của tiền ngài. Bị xách cổ áo như vậy, gót chân liền rời khỏi mặt đất, chỉ còn mũi chân vẫn cố gắng nhón lên. Từ Vọng không để lỡ thời cơ liền sáp lại, nhân lúc phòng ngự tâm lý của Khương Tam Nhị yếu ớt nhất mà tấn công. Mật mã Không biết là Khương Tam Nhị vì bị đổ oan nên ấm ức quá. Hay là cái oan tính mạng của cả máy bay từ trên trời rơi xuống này khiến hắn quá sợ hãi. Nước mắt nước mũi tèm lem. Tôi thật sự không biết mật mã gì hết. Tôi chỉ đem ít bột lên đây thôi. Cậu có cho tôi 100 lá gan tôi cũng không dám cho nổ máy bay đâu. Từ Vọng nhìn chằm chằm đánh giá hắn một hồi. Rồi thở dài một hơi. Lão Tiền, thả ra đi. Không phải ông ta. Chấm. Nhưng cuốn sổ ở trong hành lý của ông ta. Tiền ngài không muốn từ bỏ. Bị giày vò suốt 2 tiếng đồng hồ. Khó khăn lắm mới tìm được chút manh mối mà. Chỗ ngồi của ông ta cách xa nơi này. Ngô Sênh bình tĩnh phân tích. Ai cũng có thể dễ dàng động tay động chân với hành lý của ông ta. Chấm. Nhưng không phải ông ta lên máy bay muộn hay sao? Tiền ngài nói. Nếu như lúc ông ta lên máy bay giá để hành lý đều đã xếp kha khá rồi. Đợi ông ta để nốt đồ là đầy rồi. Ai đó lại qua đây lật dở không phải là rất kỳ quái à? Từ Vọng dường như nhớ ra gì đó. U ám nhìn về phía đồng đội. Nếu như trong lúc bay giá để hành lý bị bật tung. Vali ba lô các thứ rơi đầy đất thì sao? Tiền ngài còn đang tiếp nhận và tiêu hóa thông tin. Ngô Sênh chớp mắt đã hiểu ra. Hành lý bị rơi trong lúc bay. Ai thu dọn? Hai tiếp viên. Tôi. Từ Vọng ngừng một chốc. Còn có 2 hành khách. Ai? Ngô Sênh vội vàng hỏi. Không biết tên. Từ Vọng lắc đầu. Nhưng rất nhanh hai mắt lại sáng rỡ. Nhưng tôi có thể nhận ra bọn họ. Anh Từ. Anh Ngô. Anh Tiền. Tiếng gọi bất ngờ cắt ngang bầu không khí căng thẳng. Cũng khiến sợi dây đang căng lên trong lòng cả 3 người bỗng nhiên được buông lỏng. Là huống Kim Hâm còn đang ở xa xa phía đuôi máy bay. Cũng chỉ có đồng chí này mới có sức lan tỏa Phật hệ. Thần kỳ đến vậy. Khiến người ta mới nghe thấy giọng hắn. Không cần biết là nói cái gì. Đều bất giác trở nên thả lỏng. Phật hệ. Ngôn ngữ mạng Trung Quốc đã chú thích ở chương 10. Tiễn Khương Tam Nhị đã sợ đến đờ người về lại chỗ ngồi. Trói lại bằng đai an toàn. 3 người nhanh chóng bước về phía huống Kim Hâm. Tưởng là cao đẹp gầy trắng lại giở trò gì. Không ngờ mới tới gần đuôi máy bay đã nghe thấy tiếng nhạc nhẹ truyền ra từ khu trà nước. Giai điệu rất nhẹ nhàng. Chất lượng âm thanh lại vô cùng thô ráp. Đây là tiếng chuông báo hành khách gọi. Cứ kêu mãi. Em không dám tiếp. Ở khoang phổ thông huống Kim Hâm đã chứng kiến toàn bộ những sóng gió mà Từ Vọng phải trải qua. Tạo nên bóng ma tâm lý không thể phai mờ đối với những sự việc bột phát. Cộng thêm việc biết rõ năng lực ứng phó của bản thân còn non nớt. Vì vậy lập tức gọi đồng đội về xử lý. 3 người nhìn nhau qua lại. Dự cảm đều không được tốt lành lắm. Tiếng chuông gọi đã kêu lâu như vậy. Mà không có một tiếp viên hàng không nào quay về trả lời. Rõ ràng là cái bẫy dành cho bọn họ chứ còn gì nữa. Vậy nhưng bẫy thì giống nhau. Cơ mà lòng hiếu kỳ cùng sức khám phá của con người đối với thế giới đầy cạm bẫy này thì lại hơi hơi khác biệt. Tiền ngài giơ tay đầu tiên. Trong giọng điệu thương lượng chất đầy nỗi ám ảnh sau khi bị giày vò. Thêm một việc chẳng bằng bớt một việc. Tôi nghĩ là thôi đi thì hơn. Tiếp đi. Hai tay Ngô Sênh đút túi quần. Trông có vẻ như chẳng hề hấn gì. Thực ra đầu mày cuối mắt đều viết rõ không phục. 80 kiếp nạn đều đã qua rồi. Cửa cuối cùng còn sợ gì nữa. Trong Tây Du Ký. Đường Tăng và các đồ đệ phải vượt qua 81 kiếp nạn mới có thể lấy được kinh. Ở đây tác giả mượn chi tiết này để nói về những khó khăn mà bọn họ đã gặp phải. Hai người đều đã bày tỏ quan điểm, lại đều không hề có hành động thực tế nào cả. Nhất thời khiến Từ Vọng mang trong mình cảm giác sứ mệnh. Đây không phải là đang chờ. Đội trưởng, cậu đưa ra phán quyết hay sao? Trong lúc nhiệt huyết dâng trào, hào khí tung trời, cậu liền đưa tay ra nhấn nút tiếp nhận. Ngô Sênh hài lòng nhếch mày. Tiền ngài ôm ngực, Sự thiên vị xa gần thân sơ này rõ ràng quá rồi đấy. Cùng lúc đó, trong máy phát thanh truyền ra giọng của một bà lão. Tốc độ nói cực nhanh, chứa đầy sự bất mãn. Sao ai cũng có chăn mà tôi lại không có? Ức hiếp bà già này đấy à, còn nữa tôi nói cho cô cậu biết. Điều hòa của các cô các cậu mở hơi bị to đấy. Lúc ngủ là lúc dễ trúng gió nhất có biết không hả? Thanh âm tuy êm ái nhưng bà lão vẫn có thể khiến nó toát lên khí thế của Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Bạo Vũ Lê Hoa Châm là một loại ám khí rất lợi hại trong tiểu thuyết Sở Lưu Hương Truyền Kỳ của Cổ Long. Từ Vọng vội vàng dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà dỗ dành. Bà à, bà đừng nóng. Bà nói số ghế ngồi cho cháu. Giờ cháu đem chăn qua cho bà liền. Làm gì có số xiếc gì. Dưới này vắng tanh vắng ngắt nên ngồi bừa mà. Từ Vọng không hiểu. Dưới này, đúng vậy, đèn cũng tù mù, tối om om sợ chết người. Đúng rồi, quên mất chưa nói. Cái máy bay này của các cô cậu kiểu gì thế? Sư tử cũng dám tùy tiện đem lên sao? Lồng vỡ sẽ gây chết người đó hiểu không? Ba người bạn đồng thời lùi một bước, vai kề vai tay khoác tay. Tựa như làm vậy có thể lấy thêm được chút hơi ấm chốn dương gian. Alo, tôi nói các cậu có đang nghe không vậy? Alo, cạch, Từ Vọng ấn nút ngắt cuộc hội thoại. Tôi đã bảo đừng có tiếp rồi. Tiền ngài muốn khóc, Ngô Sênh mặt vẫn tỉnh bơ. Như thể không hề sợ hãi. Thế nhưng ánh mắt vẫn len lén liếc nút trò chuyện một cái. Xác nhận đèn thật sự đã tắt rồi. Mới lặng lẽ thở ra một hơi. Không sao, đừng sợ, Từ Vọng gắng gượng tinh thần. Vuốt xẹp tóc tai đang dựng hết cả lên của bạn học tiền. Đừng để ý tới những tình tiết kinh dị, không quan trọng này. Chúng ta tiếp tục tìm hai người giúp nhặt đồ kia. Mang theo sự lạnh lẽo dai dẳng không dứt đến từ kho hàng. Ba người đồng đội đi một lượt từ đầu đến đuôi lại từ đuôi lên đầu máy bay. Cuối cùng Từ Vọng kéo hai người bạn đến nơi giao tiếp giữa khoang phổ thông và khoang thương gia. Nhận ra rồi, Ngô Sênh vừa nhìn bộ dạng của cậu liền hiểu ngay. Từ Vọng gật đầu, tiền ngài nuốt một ngụm nước bọt đầy căng thẳng. Nhưng mà sao vẻ mặt cậu lại giống như sắp gặp đại nạn thế? Gã không giỏi quan sát sắc mặt lắm. Thật sự là vẻ nghiêm trọng. Trên mặt Từ Vọng mãnh liệt đến mức muốn người ta ngó lơ cũng khó. Ngô Sênh trực tiếp hỏi trọng điểm. Ghế số mấy? Từ Vọng chậm rãi nhìn lên. 61, 79, tiền ngài trao mày. Sao tôi cứ cảm giác đã nghe qua hai số này ở đâu? Phong Lục Nhất, An Thất Cửu, giọng Ngô Sênh trầm xuống. Hai kẻ tình nghi mà vốn chúng ta định đi hỏi. Tiền ngài mãi mới nhận ra. Bừng tỉnh đại ngộ, vậy còn hỏi cái gì? Mọi chuyện đã sáng tỏ rồi. Hung thủ đặt bom chính là một trong hai người này. Khoan đã, mặt tiền ngài chợt biến sắc. Chắc không phải cả hai đấy chứ? Từ Vọng và Ngô Sênh im lặng. Tại sao không phải chứ? Đâu có quy định rằng hung thủ đặt bom chỉ có thể là một người. Trong sự im lặng của đồng đội, tiền ngài khó có thể lạc quan được. Tôi không muốn ba đánh hai đâu. Gã than vãn cực kỳ chân thành. Cứ như thể bên ít người hơn là bản thân bọn họ vậy. Cách giờ bom nổ, còn 01:45:37. Khoang phổ thông hoàn toàn tĩnh lặng. Chỉ có tiếp viên thi thoảng đi qua. Phục vụ những hành khách có nhu cầu. Một khoảng khắc ngẫu nhiên nào đó. Hai tiếp viên ở hai vị trí khác nhau đồng thời dừng bước. Như một sự trùng hợp không thể bình thường hơn. Hai người họ không hẹn mà cùng cúi người xuống nói chuyện với hành khách ở ghế ngồi bên cạnh. Nếu như có thuận phong nhĩ, thì có thể nghe thấy bọn họ nói cùng một câu. Vị tiên sinh này thật ngại quá. Hành lý của anh chiếm mất chỗ của các hành khách khác. Có thể làm phiền anh dịch chuyển một chút không, thuận phong nhĩ? Tai nghe theo gió. Phản ứng của hai vị hành khách cũng y hệt nhau. Đều không được kiên nhẫn cho lắm. Phong Lục Nhất, Hành lý cũng có chỗ cố định à, An Thất Cửu. Hành lý để ở đâu mà chả như nhau. Tuy nói vậy nhưng hai người vẫn đứng dậy đi cùng tiếp viên. Có điều một người mở giá để hành lý ngay trên đầu. Một người lại tiến lên hai hàng mới mở giá để hành lý ra. Hành lý của hai người đều rất đơn giản. Phong Lục nhất là ba lô du lịch. An Thất Cửu là vali xách tay có khóa kéo. Chính vào lúc bọn họ lôi hành lý của mình xuống, đột nhiên xuất hiện hai bóng người không biết ở đâu chui ra. Một người giật ba lô của Phong Lục nhất, một người giật vali của An Thất Cửu. Cướp được liền chạy về phía đuôi máy bay. Tiếp viên chỉ được nhờ là nhắc nhở hai người chủ động tìm hành lý của bản thân. Dù sao giá để mênh mông, muốn tìm ra hành lý nào là của ai thực sự rất khó khăn. Lại không hề biết đến màn cướp giật theo sau, nhất thời bị dọa ngây cả người. Phong Lục nhất và An Thất Cửu rất nhanh đã phản ứng lại, cất bước đuổi theo. Đứng lại cho tôi. Vậy nhưng bọn họ vẫn chậm mất vài giây. Khi đuổi tới đuôi máy bay, chỉ kịp nghe thấy tiếng nhà vệ sinh hai bên khóa cửa. Hai người không cam lòng, ra sức đập cửa, như thể thứ bị cướp không phải là hành lý mà là mạng người vậy. Mở cửa, mau mở cửa, bên trong nhà vệ sinh bên trái, Từ Vọng dễ dàng lật tung đến tận đáy chiếc ba lô. Trên mặt đất rơi đầy sản phẩm in ấn. Nào là sổ tay, sổ nhỏ, tờ rơi, thậm chí còn có một cuộn biểu ngữ. Pháp hội Linh Chân, pháp lực vô biên. Lúc sắp đặt kế hoạch, Từ Vọng đã nghĩ tới trong hành lý của hai người chắc chắn có manh mối. Nhưng không ngờ lại, nhiều, như vậy, bên trong nhà vệ sinh bên phải. Tiền ngài dùng hết sức chín châu hai hổ cũng không lôi được khóa kéo ra khỏi ổ khóa mật mã. Tức điên lên, trực tiếp nhảy lên vali rậm bình bịch. Vài giây sau, vali hoàn toàn, vỡ toang, tiền ngài, hừ, một tiếng, giật luôn nắp vali đã nát đến nhìn không ra hình dạng. Bên trong là quần áo được gấp rất gọn gàng ngăn nắp. Gọn gàng tới mức hoàn toàn không phù hợp với An Thất Cửu. Mỡ màng, bên ngoài cửa, tiền ngải lật vali lại. Quần áo thi nhau rơi xuống. Đồng thời, một tấm da dê ố vàng cũ kỹ cũng rơi ra. Tấm da dê đó to khoảng tờ A4. Phía trên dùng màu tối vẽ lên một cảnh tượng khiến da đầu người ta tê dại. Dưới đất, xác chết phơi đầy, máu chảy thành sông. Trên trời, một người tay cầm đao máu đang phi thăng. Nét vẽ rất thô sơ. Thế nhưng chỉ vài nét đơn giản, lại dường như có thể nhìn ra niềm vui cuồng loạn trong đôi mắt khép hờ của kẻ phi thăng. Phía trên chính giữa tấm da dê có đề tên của bức tranh. Hiến tế thành tiên đồ. Hiến tế thành tiên đồ. Bức tranh hiến tế thành tiên. Nhưng vì đây là tên bức tranh nên chúng mình vẫn để phiên âm Hán Việt. Tiếng đập cửa điên cuồng dai dẳng không dứt. Ngay lúc hành khách xung quanh sắp quen với tiếng đập cửa đến mức coi như nhạc nền. Cửa nhà vệ sinh hai bên đột nhiên mở ra cùng lúc. Từ Vọng ôm một sấp tà vật truyền giáo. Tiền ngài thì cầm tấm da dê kia. Phong Lục nhất và An Thất Cửu biến sắc. Không còn khí thế lúc trước nữa. Dường như quên mất đây là khoang máy bay khép kín. Hoảng loạn không thèm tìm đường. Xoay người liền chạy ngược về. Thế nhưng Ngô Sinh đã sớm có chuẩn bị. Đẩy xe đồ ăn đứng chờ. Mắt thấy hai người lao tới trước mặt. Liền tăng tốc đẩy xe về phía trước. Và chạm mạnh mẽ. Phong Lục nhất gầy hơn trực tiếp bay lên không trung. Lại rơi xuống nặng nề. Đập phải nền nhà trên lối đi. An Thất Cửu to béo hơn thì bị tông nên mất cân bằng. Loạng choạng ngã về sau. Cuối cùng đặt mông ngồi vào vòng tròn tím. Cao đẹp gầy trắng người thì né được. Nhưng chân không tránh được. Bị mông này ngồi phải suýt nữa chật khớp chân. Tiếng kêu thất thanh. 4-1. Lão Tiền, Từ Vọng và Ngô Sinh đồng thanh kêu lên. Kỳ thực không cần đồng đội nhắc nhở. Lúc trước khi bày chiến thuật tiền ngài đã vô cùng rõ ràng công việc của mình rồi. Vì vậy lúc này tiếng gọi của đồng đội còn chưa dứt. Gã đã hét to 6 chữ. O, chặt chẽ thòng vào Cổ Phong Lục Nhất và An Thất Cửu. Mỗi người 3 chữ, chồng lên nhau vừa vặn khớp lấy cổ hai người. Từ cần cổ đến cằm hoàn toàn không một kẽ hở nào. Không thể cúi đầu, lắc đầu, hay ngẩng đầu. Từ vai trở lên chỉ có thể nhìn thẳng về phía trước. Không động đậy được. Mật mã, Từ Vọng đi đến chỗ hai người. Cũng không còn để ý được rằng đang ở trước mặt cao đẹp gầy trắng nữa. Trực tiếp hỏi. Phong Lục Nhất im lặng. An Thất Cửu còn cò kè mặc cả. Cậu dỡ cái thứ này xuống đã. Từ Vọng cúi người. Sáp lại gần bọn họ. Thở dài u ám. Không thể dỡ xuống được. Nhưng thêm một cái thì dễ lắm. Nói đoạn cậu quay đầu. Cất tiếng nhẹ tênh. Lão Tiền. Tiền ngài chưa ra tay. Nhưng hai người bị thắt cổ đến ê ẩm đau nhức đã thật sự bị dọa chết khiếp rồi. Thêm một cái nữa. Vậy thì đầu với người phải chia tay hai ngả rồi. 0914. Hai người hét ra mật mã gần như cùng lúc. Từ Vọng và Ngô Sinh nhìn nhau một cái. 0914. Chính là sinh nhật của cư sĩ Linh Chân. 14 tháng 9. Cú. Có người sử dụng với cậu nha. Âm thanh trong tai khiến cả người Từ Vọng run lên. Thế nhưng bản thân lại không gặp phải công kích gì. Mà Ngô Sinh bên cạnh giường như không hề nghe thấy nhắc nhở. Nhìn khuôn mặt chợt biến sắc của cậu đầy nghi hoặc. Sao vậy? Không hay rồi. Từ Vọng nhận ra điều gì đó. Lập tức quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy vòng tím giam cầm cao đẹp gầy trắng đã biến mất. Mà trong tay trắng toát không biết từ lúc nào đã có thêm một cây súng điện phòng bía y thái. Rõ ràng đã kiểm tra tay của bọn họ rồi. Rõ ràng đã xác nhận trong hộp bút trống rỗng rồi. Tại sao lại vẫn còn công cụ? Từ Vọng nghĩ không ra. Mà trắng toát đã giơ tay tóm lấy cánh tay của Huống Kim Hâm. Xem chừng muốn bắt hắn làm con tin. Tiểu Huống, Từ Vọng lao lên nhanh như tên bắn. Dù cho cuối cùng vẫn chậm mất một bước, trắng toát đã tóm được cánh tay của Huống Kim Hâm rồi. Dùng sức kéo một cái. Ấy, trượt tay rồi, trắng toát sững người tại chỗ. Ánh điện xẹt xẹt chớp sáng từ súng điện chiếu lên gương mặt sững sờ của anh ta. Mà Huống Kim Hâm đã nhanh chóng phản ứng lại. Một hơi giật lùi về phía sau thật xa. Lồng ngực vẫn còn phập phồng vì kinh hãi. Nhưng trên mặt tràn đầy phẫn nộ. Quả nhiên anh Ngô nói không sai. Mấy người rõ ràng đã thua rồi còn muốn dùng tình báo trao đổi để không phải về nhà. Chắc chắn là có âm mưu. Chính là để làm ngư ông đắc lợi. Cao đẹp gầy trắng đã đứng lên. Tựa lưng vào nhau tạo thành một vòng tròn. Ngoại trừ trắng toát. Nhưng người khác đều không có vũ khí. Nhưng không còn sự trói buộc của vòng tím. Người nào người nấy đều không phải kẻ dễ xơi. Trong ánh mắt lại bắt đầu lóe lên ý công kích. Nào còn chút lười nhác đùa vui làm trò lúc trước nữa. Ngô Sinh, Từ Vọng, Tiền Ngài, Huống Kim Hâm cũng tụm lại một chỗ. Đối diện với bọn họ, trắng toát vẫn canh cánh trong lòng việc. Uy hiếp con tin, vừa thất bại. Rốt cuộc cậu đã dùng cái gì? Huống Kim Hâm nhìn Từ Vọng. Từ Vọng nhún vai, nói cho anh ta đi. Để bọn họ thua tâm phục khẩu phục. Huống Kim Hâm tuân lệnh. Lập tức giơ hai cánh tay trắng bóc sáng loáng ra cho cao đẹp gầy trắng nhìn. Vừa giơ vừa hoanh hoang. Không đoán ra được chứ gì. Anh từ sợ các người kéo tay tôi ấn lung tung công cụ của tôi. Nên bảo tôi bôi tất cả số bơ có trong khu trà nước lên tay gió. Xì. Dám đấu với anh Từ. Lúc anh ấy bán nhà các người còn chưa dứt sữa mẹ đâu. Ngô Sinh, Tiền Ngài, Từ Vọng, mấy việc khích đều các thứ. Từ sau cứ để bọn anh làm. Cao đẹp gầy trắng đứng dậy phản công. Tất nhiên không thể lại rút lui về. Mặc dù trượt một phát. Nhưng 4-4, bọn họ không hề bị thiệt. Hơn nữa bọn họ cũng đâu phải muốn dồn đối thủ vào chỗ chết. Bọn họ chỉ muốn nộp bài. Không hề báo trước, chân dài bất chợt chạy vào lối đi. Ngô Sênh phản ứng nhanh nhất, lập tức nhận ra hắn muốn chạy đến chỗ bom nhập mật mã. Vội vàng đuổi theo, nhưng đã chậm mất nửa nhịp. Thời khắc quan trọng, Tiền Ngải hít một hơi. Vừa định hét lớn, đột nhiên cảm thấy có gió lướt qua cổ. Vô thức quay đầu, cây súng điện chớp lóe ánh điện đó đã bị trắng toát ném qua rồi. Chí mạng hơn là nó không hề vì bay trong không trung mà mất đi điện lực. Vẫn đang phát điện xẹt xẹt kia. Tiền Ngải không kịp tránh. Sững sờ bị điện giật trúng người. Ban đầu chỉ cảm thấy toàn thân co giật. Sau đó là đau đớn kịch liệt. Não bộ cũng tê dại rồi. Lão Tiền, Từ Vọng lo lắng gọi to. Định nhặt súng điện. Không ngờ vừa cúi đầu, liền bị gầy còm đẩy ngã lăn quay. Gầy còm đã chuẩn bị sẵn. Đẩy ngã xong, việc đầu tiên làm là xắn tay áo Từ Vọng. Từ Vọng không giằng ra được. Chỉ có thể mở to mắt nhìn gầy còm mở hộp bút trên tay mình ra. Ấn sử dụng, Tào Xung cân voi. Duy nhất còn sót lại. Từ Vọng không biết công cụ của mình có thể tấn công chính bản thân hay không. Cho dù không thể tấn công, cũng có thể tùy tiện dùng với một hành khách nào đó. Tóm lại mục đích của gầy còm rất rõ ràng. Tiêu hao công cụ của cậu. Thế nhưng chuyện lạ xảy ra rồi. Biểu tượng, Tào Xung cân voi. Không động đậy, không biến mất, không thay đổi. Thậm chí không thèm nháy lên một cái. Nếu như không phải biểu tượng vẫn còn nằm sơ sơ ở đó. Thật sự sẽ khiến người ta sinh ra lỗi giác. Nó đã bị sử dụng rồi. Vậy nên mới không thể nhấn vào. Từ Vọng khó hiểu. Gầy còm càng hoang mang hơn. Nhân lúc gầy còm phân tâm, Từ Vọng dùng sức thoát khỏi gã. Mà ở bên kia Tiền Ngải vẫn đang nằm trên đất chưa tỉnh lại. Huống Kim Hâm và đẹp trai đứng cách nhau một bước. Đối đầu căng thẳng. Trắng toát thì đã thong thả lấy lại súng điện rồi. Ở cánh máy bay, ngón tay của chân dài đã ấn số. Không, chút khôn vặt đứng trước. Chơi đùa với tính mạng. Không chịu nổi một đòn. Mức độ coi trọng của cao đẹp gầy trắng đối với lần nộp bài này nghiền nát bọn họ. Tựa như đây không phải là một lần vượt ải. Cố gắng thành công. Mà là một trận chiến sinh tử. Tuyệt đối không thể thất bại. Thành bại chỉ trong giây lát. Mà giây lát này trong mắt Từ Vọng. Đột nhiên chậm lại. Cậu trông thấy đầu ngón tay của chân dài rời khỏi. Không. Trông thấy từng hạt bụi bay lên theo cái ấn nút đó. Trông thấy ngón tay hắn đang run rẩy. Trông thấy nó lại từ từ ấn đến. 9. Bỗng nhiên, ngón tay sắp chạm đến. 9 ấy dừng lại. Chỉ cách 9. Có vài mm nữa thôi. Đứng yên bất động. Chóp mũi chợt thấy lạnh. Từ Vọng ngẩng đầu lên. Dòng thời gian tại lúc này quay trở lại trạng thái bình thường. Từng giọt mưa tí tách rơi trên đầu mày cuối mắt. Trong khoang máy bay. Mưa rồi. Đệch. Gầy còm kêu một tiếng đau đớn. Chỉ thấy hạt mưa rơi lên mặt gã. Thoát cái đã bốc khói trắng. Da mặt thì không rách. Nhưng bỏng đến mức nổi lên nốt đỏ. Đẹp trai và trắng toát cũng không khá khẩm hơn chút nào. Đau đến mức không thể chiến đấu nổi nữa. Theo bản năng trốn chạy khắp nơi. Vậy nhưng bất kể chạy đi đâu cũng không thoát khỏi cơn mưa như hình với bóng. Ở cánh máy bay, Ngô Sênh đã lao lên người chân dài. Hai người vật lộn với nhau. Nhưng trong lúc hỗn loạn vẫn có thể nghe thấy tiếng chân dài thỉnh thoảng bị trúng mưa. Á ôi, kêu một tiếng, Từ Vọng không hiểu gì cả. Giơ tay hứng lấy một giọt, to gan liếm thử, lưỡi không bị làm sao cả. Chỉ có điều mưa này, mặn mặn, lại nhìn hành khách, mặc dù bị ướt có hơi chật vật, giờ đủ chiêu trò để che mưa. Nào là túi nôn, tạp chí, quần áo, chăn lông thi nhau ra trận, nhưng cũng không nghe thấy ghế nào phát ra tiếng kêu gào như cao đẹp gầy trắng. Tình hình đã không thể rõ ràng hơn. Mưa này rơi lên người bọn họ và các hành khách đều chỉ là mưa bình thường. Nhưng rơi lên người cao đẹp gầy trắng lại giống như chất lỏng có tính ăn mòn vậy. Dính vào quần áo, mỗi giọt thành một lỗ, rơi trúng mặt mũi chân tay. Không chảy máu, nhưng bỏng một cái là nổi lên nốt đỏ. Cũng đau muốn chết. Mẹ, mẹ nó, Hồ không ra oai. Anh lại coi tôi là ngốc bạch ngọt. Tiếng nức nở sinh động chân thực truyền đến tai, khiến ai nghe vào cũng khó mà không động lòng. Ngốc bạch ngọt, nguyên văn là Sa Bai Tiên, ngôn ngữ mạng của Trung Quốc. Chỉ những người ngây thơ yếu đuối dễ bắt nạt. Từ Vọng nhìn về phía có âm thanh, chỉ thấy bạn học Tiểu Huống lệ rơi đầy mặt, khóc sắp đứt hơi rồi. Vậy mà còn vừa sụt sịt vừa buông lời cay độc. Tôi cho anh, giật điện anh tiền tôi có làm quỷ. Làm quỷ cũng không tha cho anh. Tiền ngày nằm trên sàn, tay chân xương cốt vẫn còn chưa hồi phục sau khi bị điện giật, nhưng đầu óc đã thanh tỉnh rồi. Gã rất muốn nói với đồng đội, tôi còn sống nè, I am alive. Từ Vọng cuối cùng cũng hiểu được giây sững lại trước khi ấn 9 của chân dài. Giây phút đó, trong tai đối phương hẳn là vang lên âm thanh nhắc nhở trêu ngươi. Có người sử dụng với cậu nha. Vậy mới nói, không phải cậu tùy tiện sắp xếp Huống Kim Hâm trông coi cao đẹp gầy trắng đâu. Đây đều là bẫy dập cả. Có câu nói thế nào ấy nhỉ? Không thể ức hiếp người hiền, bằng không cho cậu chết liền. Huống Kim Hâm khóc tròn 5 phút đồng hồ. Trong 5 phút này, hắn nghĩ đủ thứ chuyện đau lòng. Thế nhưng sau 5 phút, hắn không khóc nổi nữa. Cao đẹp gầy trắng đã bị bỏng thành mặt nở hoa, rồi cuối cùng cũng chịu được đến lúc mưa ngừng. Ánh mắt nhìn Huống Kim Hâm lúc này tràn đầy sự căm thù phơi bày lồ lộ. Bốn người cũng không thèm ấn mật mã nữa, từ từ tụm lại một chỗ, hướng về phía gần đuôi máy bay. Ngô Sênh ở chỗ quả bom nơi cánh máy bay, Tiền Ngải còn đang nằm trên đất. Đuôi máy bay chỉ có Huống Kim Hâm và Từ Vọng. Chân dài xoay cổ tay, chúng tôi cũng không muốn gây nên chuyện gì quá khó coi. Đây đều là do các cậu ép cả. Đẹp trai nghiến răng, các người động vào cái gì của tôi cũng được, duy nhất đừng nên động đến mặt của tôi. Gầy còm lắc cánh tay, có cảm giác bị ăn miếng trả miếng chưa? Trắng toát trong quá trình chạy trốn thế mà lại nhặt được súng điện. Tiếng phát điện xẹt xẹt chính là tiếng kêu gọi phục thù thay cho sự im lặng của anh ta. Bốn người tiến lại từng bước, Từ Vọng bất giác lùi bước, sau lưng đã áp sát lên tường bao kim loại. Cậu lại ấn tào xung cân voi, nhưng vẫn không có phản ứng gì. Huống Kim Hâm bên cạnh vẫn còn đang chìm trong sự hoang mang sau khi gào khóc. Tiền Ngải đang nằm trên sàn, không dậy nổi, nhưng vẫn cố gắng hét lên. Có giỏi thì nhắm vào tôi này. Cao đẹp gầy trắng trực tiếp dẫm qua gã. Chỉ còn cách Từ Vọng và Huống Kim Hâm có 2 bước chân. Từ Vọng nín thở, đột nhiên giơ tay véo đùi Huống Kim Hâm một cái. Huống Kim Hâm, úi, một tiếng, nước mắt lại lần nữa rơi xuống. Lệ đã tuôn thì mưa cũng tuôn theo. Ám ảnh tâm lý của cao đẹp gầy trắng lại hiện lên trong mưa. Đồng thanh chửi một tiếng, đệt, trong sự gấp gáp xen lẫn bó tay. Giữa nỗi bó tay lẫn cả đáng thương. Tiểu Huống, đừng trách anh, Từ Vọng vội vàng giải thích. Anh cũng chỉ vì cả nhóm mà thôi. Không ngờ Huống Kim Hâm chẳng thèm nghe lời cậu nói luôn. Đang bận khí thế hừng hực, nhéo tay, véo đùi. Tóm lại trên người chỗ nào sợ đau thì tự véo chỗ đó. Không phải, Từ Vọng nhanh chóng ra tay ngăn cản. Cũng không cần tàn nhẫn với bản thân như thế. Hay lắm, mới rời mắt một tí, con nhà người ta đã tự học thành tài. Thực hiện đánh địch 1000, tự bầm 800 vô cùng triệt để. Huống Kim Hâm tìm ra bí kíp. Lần này khóc cạn cả người. Từ mưa phùn mênh mang đến, mưa rào ồ ạt, lại đến, Mưa bão ầm ầm, mưa mỗi lúc một to. Sức ăn mòn của nước mưa cũng theo đó càng lúc càng mạnh. Mưa cứ mãi rơi, bầu không khí cũng không hòa hợp. Dưới cùng một khoang máy bay, Cao đẹp gầy trắng dần dần cảm nhận được sự thay đổi trên cơ thể. Lại qua 5 phút nữa, trong cơn mưa khủng bố, như chút nước, Cao đẹp gầy trắng lệ nóng quanh tròng khi nghe thấy câu nói thân quen ấy. Cục cưng, nghỉ sớm chút nhé, đưa cậu về nhà nè. Cách chương.